Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1217. Internet trực tiếp gian. 33. Quân Nghiên nói. Trần Phù, ta ở nơi nào là ngươi hiện tại cần quan tâm vấn đề sao? Ngươi hẳn là quan tâm không phải là thế nào đem trên người bản thân hắt nước bẩn rửa sao? Công ty muốn thải người của ngươi cũng không ít à, này đó ta đương nhiên biết. Chỉ cần tìm được ngươi, cái gì cũng tốt giải quyết. Hắn hội lôi kéo Quân Nghiên đi khai phóng viên hội, sau đó thỉnh luật sư đem Quân Nghiên đưa đến trong lao mặt đi. Hắn tổn thất danh dự hội toàn bộ trở về, đến mức công ty, ở người kia mát thấu thời điểm, hắn thấy rõ công ty giả nhân giả nghĩa sắc mặt, dù sao hắn bây giờ còn có công ty một phần tài nguyên. Chỉ cần đem bản thân rửa, hắn liền xuất ra làm một mình, dùng không đến 5 năm có thể đem FX Internet công ty dẫm nát dưới chân. Đầu kia điện thoại như trước bảo trì trầm mặc, Trần Phù cười lạnh nói. Ngươi không nói là đi. Ngươi cho là ngươi không nói ta liền tra không đến. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng đi ra ngoài một tháng, cánh liền cứng rắn, tưởng bay, ta sẽ tự mình bẻ gãy của ngươi cánh. Cho ngươi hối hận, nên hối hận chính là ngươi. Trần Phù, ngươi sẽ gặp báo ứng, báo ứng. Nếu thực sự báo ứng lời nói, đã sớm nên đến đây, còn có thể vội vã nhất thời bán khác. Trần Phù xem đáo di động lóe ra lục điểm, nở nụ cười, tốt lắm, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Ngải Quân Nghiên, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, thực sự coi ta không có đối với ngươi sinh ra phòng bị sao. Treo điện thoại sau, Trần Phù trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh, bằng vào mượn hắn một người là bắt không được Quân Nghiên. Vì thế hắn cần tìm chút giúp đỡ đến giúp hắn. Lý do hắn đều muốn tốt lắm, có người xảo trá bắt chẹt, hơn nữa gọi điện thoại đe dọa hắn, hắn trong điện thoại làm ghi âm, có ghi âm nơi tay, cảnh sát cũng là hội đứng ở hắn bên này, Quân Nghiên không hề rời đi khách sạn, mà là lại chờ một cái điện thoại, nàng ngày hôm qua đem bản thân ý đồ nói với Tự Văn Du. Làm kinh nghiệm thương trường nhân lo lắng sự tình đương nhiên phải so với hắn chu toàn. Tự Văn Du giả thiết bản thân là Trần Phù lời nói. Sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân bị hố, đầu tiên hoài nghi chính là Quân Nghiên. Thông qua vừa rồi điện thoại, nàng phát giác Tự Văn Du có sâu sắc cảm giác lực. Trần Phù quả nhiên là nghĩ tới nàng, hơn nữa còn thông qua gọi điện thoại thời gian đến kéo dài thời gian. Do đó tìm được của nàng rơi xuống, sau. Không hề nghi ngờ chính là đem bản thân tẩy bạch, phía trước ở trên trang web bị phun thể vô toàn phu hắn. Bắt đến Quân Nghiên sau, hội dụ dỗ đe dọa buộc Quân Nghiên nói ra miệng, sau đó của hắn thanh danh lại trở về. Sau đó Trần Phù hội khai phóng viên hội làm sáng tỏ bản thân sở dĩ sinh hoạt cá nhân hội hỗn loạn. Như thế tất cả đều là bị Quân Nghiên thiết kế. Làm đầu sỏ gây nên nàng sẽ bị mời đến phái xuất sở đi uống trà. Sau đó sẽ bị đối phương mời đến luật sư cáo thượng tòa án. Ở trong lao mặt ăn năn, mà Trần Phù sự tình gì đều không có. Tiếp tục quá phóng đãng không kềm chế được, tiêu sái tự nhiên ngay. Nếu đúng như Tự Văn Du sở nói, kia nàng sở làm hết thảy đều là uổng phí công phu a. Quân Nghiên thở dài, nhìn xuống thời gian. 3 giờ chiều chỉnh, Tự Văn Du vẫn là không có điện thoại tới, vậy chỉ có thể nàng chủ động phóng ra, nàng tìm được Tự Văn Du dãy số, hồi bát đi qua, đợi ước có 30 giây, đối phương chuyển được điện thoại, ngươi liệu sự như thần, ta cảm thấy không bằng, Tự Văn Du nở nụ cười, bây giờ còn thể hiện sao? Không xong, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp, ta muốn thoát thân, Tự Văn Du uống một ngụm cà phê. Nói, cũng không phải là không có biện pháp, bất quá ta không làm miễn phí mua bán, Quân Nghiên trầm mặc một lát. Nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Của ta điều kiện cũng rất đơn giản, làm của ta tiểu tình nhân, vì sao phi ta không thể? Tự Văn Du nói, kết luận rất đơn giản, ta không cứu không có quan hệ gì với ta nhân. Hết chương.